Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, trong bóng đêm có quang huy chớp động, như là có người bậc lửa pháo sáng, ta dựa, đồng đội lẩm bẩm kêu, cạnh tương thổi lên đồng trạm canh gác đong đưa cây đuốc. Quả nhiên có mơ hồ đồng trạm canh gác truyền đến, ngay sau đó người chậm rãi gần, là đồng bọn, còn không chỉ có một vị. Một cái bộ xương khô tiểu hài tử chạy ở phía trước. Trung gian là Tào Tranh cùng Lão Trương. Phía sau còn đi theo đầy mặt mồ hôi hai cái tân nhân cùng áo rộng tay dài con hát Liễu Thanh. Tóc dài nữ sinh nhịn không được chảy ra vui mừng nước mắt. Nàng cầu nguyện linh nghiệm mật ni chương 73 thanh mộc nguyên thụ hải 9/2017 năm 4 nguyệt 29. Ngày tam điểm, nghỉ sẽ, không đợi người khác trả lời. Thẩm Bách Phúc liền đặt mông ngồi ở hơi chút sạch sẽ điểm trên đất bằng. Phe phẩy rộng mở tới áo khoác thừa lương. Ta bên trong xiêm y đều ướt đối với thân thể cường kiện hắn tới nói một hơi đi cái mấy cây em căn. Bản không là vấn đề. Đáng tiếc Phật Châu Thẩm Thiên Kỳ trầm trọng giống vòng thạch ma. Hắn liền giống như đẩy ma bổn lừa hướng tới không tồn tại cà rốt tiến lên. Không thể không cách một lát liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đang là thứ bảy đêm, cứ việc hắn hao hết sức lực ở trong rừng hối hả ngược xuôi. Phật Châu trong giới đồng bọn vẫn như cũ chỉ có bổn đội Hồng Hạo Chu Cẩm Dương cùng hai cái tân nhân. Như thế nào một chút mới mẻ đều không có đâu. Hồng Hạo một tay cầm cháy đem. Lại từ trên mặt đất nhặt lên tảng đá xa xa chiều đi theo nào đó xanh trắng âm hồn ném qua đi, hòn. Đá xuyên qua đối phương trong suốt thân thể lập tức rơi xuống trên cây văng ra đi. Mỗi ngày đi theo có phiền hay không? Xanh trắng âm hồn tham lam mà chiều hắn đi đến. Không chút nào ngoài ý muốn bị rạng rỡ kim quang che ở bên ngoài. Tiểu trường hợp, này đều không thượng cấp bậc. So với chúng ta công viên giải trí kia chẳng kém xa, Hồng Hạo dùng thực khinh thường miệng lưỡi. Giảng, đem hai vị tân nhân sợ tới mức sửng sốt. Này tòa rừng rậm nhiều nhất chết cái vạn 8.000, công viên giải trí kia chính là suốt mấy chục vạn. Trong vườn đầu đều thành tinh, cái gì búp bê vải tạp đinh xe, nhất khiếp đến hoảng chính là kia tòa kẹo phòng. Bên trong nữ phù bí đỏ đầu còn có hai đầu gỗ tiểu nhân thấy ai diệt ai, sớm nghe hắn thổi qua 800. Biến Ngưu Chu Cẩm Dương dùng chủy thủ chán đến chết mà loạn hoa. Đúng đúng đúng, thấy ai diệt ai, nhị đẳng toàn năm cái còn có trước kia kia hai người đều chết kẹo phòng. Sau lại cũng bị Phúc Ca diệt, Hồng Hạo ho khan một tiếng. Hải! Là chúng nó không dám lại đây chúng ta cũng liền treo Thẩm Bách Phúc thực sự cầu thị. Mà lẩm bẩm ni Hồng Hạo vui vẻ, dù sao loại này đặc biệt cường đều có địa bàn ý thức. Giống nhau không hướng địa phương khác đi, bằng không tam đẳng tòa một cái đều sống không được, liền đuổi kịp chàng quỷ vương mộ dường như, ngầm có quỷ vương, một tầng chính là an toàn khu, cái này kêu cân bằng. Cân bằng cuối cùng nói mấy câu là đối hai cái tân nhân nói. Củ tỏi mũi cùng mặt chữ điền nữ tử đều là có chút lịch duyệt trước trường người trong. Mấy ngày sớm cùng ba người hỗn chín, cẩn thận hỏi thăm quá vãng nhiệm vụ đồng thời hướng tới trẻ tuổi nhất. Tốt nhất nói chuyện Thẩm Bách Phúc thương lượng, Phúc ca, Hạo ca Chu ca, các ngươi xem như vậy được chưa? Hắn từ ba lô lấy ra tờ giấy. Lại là kỹ càng tỉ mỉ mua sắm danh sách, ngày mai buổi chiều đi ra ngoài chúng ta thẳng đến Đông Kinh. Nếu là phân công nhau hành động, liền nói cái tập hợp thời gian địa điểm, chúng ta hai cái liền trực tiếp mua đồ vật đi, đến Bồng Lai như thế nào cũng đến trước đêm không nhà ở lộng cái túi ngủ bàn ghế linh tinh. Nếu là tập thể hành động, vậy các ngươi ba vị ban ngày nên ăn cơm nên đi dạo. Đôi ta phụ trách mua sắm, ba vị có cái gì muốn mua kéo cái đơn tử, người này đảo khá biết điều. Thẩm Bách Phúc nghĩ nghĩ, như vậy đi, chúng ta không giấy chứng nhận cũng không hẹn trước, như thế nào cũng đến tìm được đặt chân địa phương có thể chiều ứng lẫn nhau. Sau đó nhìn nhìn lại thiếu cái gì cùng nhau mua, hai cái tân nhân đều rất cao hứng. có thể cùng lão hành khách hỗn cái mặt thục luôn là không tồi. Mấy người nương ánh lửa thẩm tra đối chiếu mua sắm danh sách. Hàng ngày đồ dùng liền từ mặt chữ điền nữ tử phụ trách. Củ tỏi mũi còn nghĩ lộng chút vũ khí. Bị ba người bắt nước lạnh mang đi vào dễ dàng. Tưởng lại mang tiến nhiệm vụ đã có thể khó khăn. Áo chống đạn, mũ giáp, cành côn tấm chắn, ớt cay thủy. Ở Nhật Bản làm đến mấy thứ này tổng so nguyên lai thế giới dễ dàng chút đi. Mấy người tiếp thu ý kiến quần chúng càng nghĩ càng nhiều. Bỗng nhiên quanh thân tiếng bước chân vang. Không biết từ chỗ nào toát ra mấy cổ thi thể thất tha thất thểu hướng tới Phật Châu đánh tới. Ta dựa, chộp vũ khí Chu Cẩm Dương cái thứ nhất vung lên đoản đao. Hồng Hạo cũng không chút do dự mà rút ra chủy thủ đem Thẩm Bách Phúc hộ ở bên trong. Thật không cấm nhắc mãi. Tới mới mẻ, hai vị tân nhân còn không có gặp qua loại này đáng sợ trường hợp. Tráng lá gan dơ lãnh đến vũ khí xúc ở bọn họ phía sau. Cùng lúc đó, khoảng cách Thẩm Bách Phúc phi thường xa xôi rừng rậm một góc. Bách Hàn cũng ở tắm máu chiến đấu hăng hái. Nàng một miêu eo né tránh khai mẫu cụ ăn mặc Nhật Bản truyền thống trang phục thi thể tấn công. Trở tay nhất kiếm đâm trúng đối phương bả vai. Tuy cơ thấp người tước đoạn nó hai điều cẳng chân. Khối này bị âm hồn chiếm cứ thi thể tức khắc ngã xuống đất run rẩy không hề có uy hiếp. Ở nàng đối đệ nhị cụ thi thể phát động công kích đồng thời. Đoạn thúc hung hăng dẫm trụ gãy chân thi thể dùng cây đuốc đem nó bậc lửa. Đối phương thực mau giống cái ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Hãy còn dùng cánh tay bò động cũng thật giống phim kinh dị tình hình. So sánh dưới Lương Vũ Sinh bên kia càng dứt khoát nhanh nhẹn. Hắn múa may trường đao không phí cái gì sức lực liền tước đoạn khoảng cách gần nhất thi thể hai chân. Ngay sau đó đem mục tiêu đổi thành tiếp theo cái. Ngắn ngủn vài phút sau, tầm nhìn đã không có thể đứng lập địch nhân. Vì thế ba người tập trung tinh lực đem đầy đất phịch hài cốt bậc lửa hoặc là đơn giản đá đến hừng. Hực thiêu đốt lửa chạy đi. Kém không đều, Lương Vũ Sinh nhìn xem đồng hồ. Lại đánh giá bốn phía kín không kẽ hở rừng cây. Nơi này sẽ không có quá nhiều người chết. Mạnh Hạo Nhiên cùng Chu Cẩm Dương không phải nói. Định kỳ sẽ có cảnh sát siêu tầm thi thể hơn nữa khuân vác đi ra ngoài. Tam điểm nhiều, ngụ ý tự nhiên là. Mau kết thúc, đoạn thúc cũng tán thành. Lại kiên trì 2 giờ xong việc. Liền bôn Đông Kinh đi lâu thả lỏng lại Bách Hàn đem đoàn kiếm thu được bên hông. Theo bản năng ly lửa chạy xa chút nơi đó vẫn như cũ có tứ chi mấp máy. Thật ghê tờ money bị dây thừng lẫn nhau liên tiếp ba người thay đổi chỗ sạch sẽ chút đất trống. Cũng may trước đó thu thập đại lượng củi gỗ, thực mau tân lửa chạy cũng thiêu đốt tràn đầy đem chung quanh ánh đến sáng ngời. Khi than bếp xào rau nồi nồi hấp đồ làm bếp bốn kiện bộ Bách Hàn đọc trong tay danh sách kinh. Ngạc cảm thán. Đoạn thúc ngươi dứt khoát mua cái phòng bếp dọn về bồng lai được, đoạn thúc cư nhiên gật đầu. Ta cũng tưởng a, thùng xe trang không dưới. Không nói gạt ngươi, đánh vào bồng lai ta động bất động làm ác mộng. Không phải mơ thấy quỷ a quái a chính là mơ thấy trước kia đồng đội. Sau lại không có cách, mỗi ngày làm tam bữa cơm, liền cùng trong nhà giống nhau. Hải, ngươi đoán thế nào, tức khắc ngủ đến thành thật kiên định. Người nột, đến có chút việc lăn lộn, chúng ta còn cùng người khác không giống nhau, muốn làm gì liền làm gì đi, có đạo lý. Bách Hàn cũng xách ra chương thật dài danh sách, hai vị nam sĩ nhìn hai mắt líu lưỡi không thôi, kem chống nắng mặt nạ hộ da thủy. Tiểu Bách người này đắc dụng đến nào đời đi, lại không phải ta một người, Bách Hàn đại kinh tiểu quái mà tính toán. Lôi Tuyết Sở Nghiên Diệp Hạm này liền bốn cái. Còn có Trương Lâm tương đương, đem trước mấy chàng nhiệm vụ nhận thức nữ sinh đều đếm một lần. Quỷ biết kết cục cái gì nhiệm vụ, coi như lễ vật hảo, ta còn muốn nhiều mang điểm ăn ngon trở về. Chúng ta phân công hảo, Trăm Phúc Hạo ca bọn họ sẽ lộng vũ khí có quan hệ. Lương ca ngươi đơn tử đâu? Lương Vũ Sinh danh sách đơn giản nhiều, trừ bỏ cá nhân đồ dùng. Hắn chỉ tính toán mua chút rượu gạo dương rượu, ta vốn dĩ tính toán mang 11 lang hồi tranh quê quán. lão Triệu cũng tưởng đi theo. Lần này đại mua sắm thác cấp Lê Chí Cường Mạnh Hạo Nhiên. Nên chuẩn bị bọn họ phụ trách, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi Đông Kinh, Bách Hàn nói thầm đem. Danh sách còn hắn, đột nhiên phát hiện trong tầm nhìn nhiều chỉ khổng lồ cường tráng đại chó đen. Tiểu Điền Thiết Cống, nàng nhảy dựng lên chiều nó chạy đi. Phát hiện đối phương cẩn thận mà dừng lại ở 11 lang cùng Hoàng Đại Tiên súng lại bảo hộ ngân. Quang phạm vi ở ngoài, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi, không giận ta, Bách Hàn thử thăm dò từ quầng sáng vươn tay phải. Đại chó đen an an tĩnh tĩnh ngồi xổm nơi đó. Chậm rãi đem cái mũi tiến đến nàng trong lòng bàn tay, lạnh băng thấm ướt. Có chút giống trong nhà tiểu tết đi. Nàng có chút khổ sở, bỗng nhiên phát giác nó trên cổ thật dài xích sắt chính chiếu rọi cháy quang chớp động. Xoay người kêu to, lương ca, kêu ngươi 11 lang tương đương, lương vũ sinh chính mỉm cười cùng một cái khác chính mình nói chuyện. Đoạn thúc hướng tới mặt bên điểm yên, ta hiện tại là linh hồn. Phát giác điểm này Bách Hàn một trận hoảng hốt, lập tức phát hiện chính mình ngồi ở tại chỗ. Mà quầng sáng phạm vi ở ngoài rỗng tuếch, Tiểu Điền Thiết Cống, nàng nắm chặt Lương Vũ Sinh cánh tay. Nó đã tới, Lương Vũ Sinh kinh ngạc mà nhìn nàng, lập tức đứng lên nhìn quét bốn phía. Nơi nào, đoạn thúc cũng đi theo nhảy dựng lên từ phía nhìn xung quanh. Tới, làm sao, vài phút lúc sau tìm kiếm không hoạch ba người trở lại tại chỗ. Bách Hàn đem vừa rồi ngắn ngủn một cái chớp mắt phát sinh sự nói. Ta lại nhìn không tới nó, Lương Vũ Sinh gắt gao cau mày. Bách Hàn, nó vẫn là tưởng về nhà, ngươi chiếu ta nói mấy ngày nay nơi nào cũng đừng đi. Hảo hảo cùng nó ma một ma, mặt khác đều không cần lo cho, đoạn thúc cũng tán thành. Hai ngươi liền ở chỗ này đợi, khi nào thành khi nào lại đi, đem đơn tử cho ta ta cho ngươi mua đi. Còn không phải là điểm hóa trang phẩm sao, tân hy vọng ở Bách Hàn trong lòng từ từ dâng lên, nó. Vẫn là tới tìm ta, ba người không hề nói chuyện phiếm, từng người đưa lưng về phía mà ngồi hết sức chăm chú phòng bị, rạng sáng 4 điểm mà đi sau ngày. Xưa nhiều đến nhiều xanh trắng âm hồn từ rừng rậm chỗ sâu trong hoặc là thụ đỉnh linh tinh địa. Phương toát ra tới tầng tầng lớp lớp vây quanh ba người. Tuy rằng chúng nó vô pháp đột phá hai vị bảo hộ thân quanh thân ngân quang vòng bảo hộ. Vẫn như cũ phảng phất ngửi được mật đường hương vị nhặng xanh bồi hồi không đi. Chúng nó bộ mặt đáng sợ, có ăn mặc thượng thế kỷ truyền thống quần áo, có đại khái là tới thám hiểm du khách, có tác rất giống 7 ngày trước đoàn tàu thượng tân nhân. Nếu không có bảo hộ thân bảo hộ, chúng nó sẽ giống quỷ đói ùa lên chiếm cứ ba người mới mẻ nhụ thể. Nguyên lai linh hồn chỉ có thể gia nhập chúng nó đội ngũ vĩnh cửu ở trong rừng rậm bồi hồi bôn tàu. 4:30, Lương Vũ Sinh đơn giản nhắc nhở, đồng thời lo lắng sốt ruột mà nhìn chính mình 11 lang, vị này giáp sắt võ sĩ trên người. Sáng ngời ngân quang so vừa mới bị triệu hồi ra tới khi ảm đạm rất nhiều. Bách Hàn có thể xuyên qua hắn thân ảnh nhìn đến đối diện nâu thẫm cây cối. Hoàng Đại Tiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, này chỉ tu luyện mấy trăm năm động vật cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Bỗng nhiên há mồm phun ra một viên tròn trịa sáng ngời nội đan treo ở đỉnh đầu. Bao phủ trụ ba người hộ thể ngân quang tức khắc hồn hậu rất nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình hình Bách Hàn cùng Lương Vũ Sinh xem thế là đủ rồi, quả thực. Giống điện ảnh giống nhau, Bách Hàn. Lương Vũ Sinh gật đầu ý bảo, vì thế Bách Hàn đem gắt gao bao bọc lấy cổ tay trái khăn tay cởi bỏ. Xanh sẫm tay châu lập tức phát ra chói mắt kim quang, quanh mình áp lực tức khắc một nhẹ. Hô hấp đều thông thuận, đây là cái gì bảo bối? Cứng họng đoạn thúc hỏi, Bách Hàn đem lần trước cùng Lưu Văn Hào kề vai chiến đấu trải qua nói. Hắn cảm khái, quỷ môn quan nột, Bách Hàn dặn dò hắn. Đoạn thúc ngươi muốn giúp ta bảo mật mới được, đoạn thúc lời thề son sắt. Sáng sớm trước hắc ám đã đến, quanh mình đen nghìn nghịt như mây đen cái đỉnh, không đếm được xanh trắng gương mặt trùng trùng điệp điệp chen chúc ở ngân quang quầng sáng ngoại ý. đồ đột phá cái chán, ngay cả trên cây cũng có không ít. Bách Hàn phóng thấp ánh mắt không dám nhìn kỹ. Nhanh, thiên mau sáng, Lương Vũ Sinh cùng Đoạn Thúc ngữ khí nhẹ nhàng chung mang theo may mắn. Trận này quả nhiên không tính khó, tiểu điền thiết cống. Nó còn sẽ đến sao? Bách Hàn theo bản năng hướng tới nơi xa lá rụng trồng chất địa phương nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến nó chính ngang nhiên đứng ở chính mình phần mộ thượng. Xích sắt khóa khẩn nó cổ. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ lại chính mình xem qua trong mộng tình hình. Nó tổ tiên cũng là như thế này uy phong lẫm lẫm đứng ở tuyết sơn chỗ sâu trong. Trước mặt hơn 10 chỉ sói đói không dám vượt lôi trì nửa bước. Đại chó đen ánh mắt cố chấp kiên trì, còn mang theo ẩn ẩn khẩn cầu cùng chờ đợi. Lương ca, ngươi xem tới được sao? Bách Hàn chỉ vào bên kia, thực mau được đến Lương Vũ Sinh, nhìn không thấy. Cái gì đều không có, hồi đáp, người sau kích động mà thấp giọng nhắc nhở cái gì? Bách Hàn không nghe rõ, nàng ở trong lòng nói, tiểu điền thiết cống, ngươi nghe được đến đúng không? Đại chó đen đầu nhẹ nhàng giật giật. Nàng thấp giọng nói, thiên sáng người ta liền mang ngươi đi, đi kinh đô, ân, tìm được tiểu điền thiết trợ đem ngươi đưa đến hắn bên người. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý, ta là nói nếu ngươi nguyện ý nói, ta cũng sẽ chờ ngươi. Đáng tiếc chỉ có thể chờ 3 ngày, được không? Phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy, cách trùng trùng điệp điệp xanh trắng âm hồn, Bách Hàn nhìn đến đại chó đen nhẹ nhàng gật gật đầu. Sáng sớm đệ nhất lụ ánh mặt trời đem rừng rậm chiếu đến dần dần sáng ngời. Cứ việc thực không cam lòng, đếm không hết linh hồn vẫn là dần dần tan thành mây khói. Lại chịu đựng một cái nhiệm vụ 3 người hoan hô, sửa sang lại hành trang tiểu nghỉ một lát. Hết chương.